Thần xạ nhà Thanh, chương 1052, đoạt lại lương khô. Góc truyện audio.com. Các đệ tử nghe thấy những lời của Lưu Cẩm Đường, đều lâm vào trong trầm tư. Không có một ai dám tùy tiện đứng ra. Bọn họ cần suy xét. Đồng dạng, bọn họ cũng phải định vị thân phận của mình. Một hàng trưởng đơn giản không thể hấp dẫn bọn họ. Nhưng hàng trưởng ở nơi này lại khác. Ví dụ như lời Lưu Cẩm Đường đã nói, đảm nhiệm hàng trưởng là phải gánh vác trách nhiệm, mà không phải một kỳ ai cũng có thể được đệ tử khác chịu phục. Hiển nhiên không phải là ai cũng có thể làm được, mỗi người đều đang suy xét, lề mề không ai dám đứng ra. Lưu Cẩm Đường sau khi nhìn thấy một màn này, lại nhíu mày, lớn tiếng quát, ta cho các ngươi định vị bản thân, chẳng lẽ ai cũng cảm thấy mình không ra gì? Không dám đứng ra, hoặc là nói, người ở bên trong các ngươi đều là độc hành hiệp, không ai có giao tiếp với những người khác ư, đổi lại là ta. Ta khẳng định rất nhanh sẽ hiểu rõ mình có thể chỉ huy bao nhiêu người, có thể khiến bao nhiêu người chịu phục, đơn giản thôi mà, tất cả mọi người trầm tư. Đây là chuyện tốt, nhưng, Lưu Cẩm Đường không hy vọng mỗi người đều cho rằng mình không thích hợp. Một thanh niên 20 tuổi đứng ra, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước người Lưu Cẩm Đường, thần sắc nghiêm túc, nói, Lưu Lữ Trưởng, ta nguyện ý đảm nhiệm hàng trưởng, Lữ Trưởng, ta có thể đảm nhiệm hàng trưởng. Trong chớp mắt, lại có một thanh niên đứng ra nói, lập tức, liên tục 3 người đứng ra, từ đó, người muốn đảm nhiệm hàng trưởng đã có 5 người, nhưng Lưu Cẩm Đường chỉ cho 3 danh ngạch. Trước mắt đã vượt qua 2 danh ngạch, Lưu Cẩm Đường thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt hắn xẹt qua người các đệ tử, hỏi, trừ 5 bọn họ ra thì còn có ai khác không? Đệ tử yên lặng, không ai trả lời, Lưu Cẩm Đường nói, nếu không ai trả lời, vậy không ai đề cử mình nữa. Trong 5 người sẽ có 3 người được ở lại, 2 người khác rớt, do các ngươi lựa chọn. Tự các ngươi lựa chọn ủng hộ ai, đứng ở bên ai, cuối cùng, 3 người được ủng hộ nhất sẽ đảm nhiệm hàng trưởng. Lập tức lựa chọn, có do dự, sau khi chúng ta tiến vào rừng, chiến đấu sẽ bắt đầu. Thời gian chính là sinh mệnh, chỉ hơi mất một chút thời gian là chúng ta sẽ tiêu hao thêm sinh mệnh. Các đệ tử bắt đầu hội ý, không đến 5 phút đồng hồ, đã hoàn thành. Hai đệ tử bị đào thải trong ánh mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Nhưng vẫn bình tĩnh, trở lại trong đội ngũ đứng thẳng. 3 người còn lại đứng trước mặt Lưu Cẩm Đường. Lại rất hưng phấn, Lưu Cẩm Đường nói, báo ra tên các ngươi. Đệ tử đứng ngoài cùng bên trái giơ tay lên hành lễ. Bẩm báo cáo trưởng quan, ta gọi là Ước Hàn. Người thứ 2 bẩm báo, là Bá Đạc. Người thứ 3 bẩm báo, Ước Sát Phu. Lưu Cẩm Đường gật đầu hài lòng. Ước Hàn, là Bá Đạc, Ước Sát Phu, ta đã nhớ kỹ. Hiện tại, 3 người các ngươi là quan chỉ huy cơ sở của đội ngũ này. Ước Hàn đảm nhiệm một hàng, chỉ huy 30 đệ tử. Là Bá Đạc đảm nhiệm hàng trưởng hàng 2, chỉ huy danh đệ tử. Ước Sát Phu đảm nhiệm hàng 3, chỉ huy 30 đệ tử cuối cùng. Đội ngũ này của chúng ta trước mắt sẽ an bài như vậy. Hàng trưởng phụ trách đệ tử phía dưới. Ta phụ trách 3 hàng trưởng. Minh bạch chưa? Minh bạch, 3 người đồng thanh đáp. Đều vô cùng hưng phấn. Lưu Cẩm Đường lập tức phân phối 90 đệ tử. Chia làm 3 hàng, nhưng đệ tử là 100 người. Trừ 3 hàng trưởng, dư mất 3 người. Bọn họ tất cả đều đứng bên cạnh. Điều này khiến cho 7 tên đệ tử này rất khó hiểu. Có điều, bọn họ trong lòng bắt đầu suy đoán. Bọn họ một mình lưu lại có thể là đi theo Lưu Cẩm Đường cùng chấp hành nhiệm vụ. Đây không nghi ngờ gì nữa là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, 7 tên đệ tử này đều không nói gì. Lặng lặng chờ đợi, Lưu Cẩm Đường đổi đề tài. Lại cao giọng nói, hiện tại, các ngươi không còn là đệ tử, mà là binh lính của trận chiến này. Ta hy vọng các ngươi sẽ thích ứng với thân phận mới thật nhanh. Đừng coi mình là đệ tử nữa. Phải coi mình là binh lính trên chiến trường. Trên chiến trường, rất có thể là có đi không có về. Tất cả đều phải cẩn thận. Hàng trưởng Hàng Một ước hàn hỏi. Lữ trưởng, kế tiếp chúng ta làm gì? Lưu Cẩm Đường cười cười. Nói, kế tiếp, tất cả binh lính giao ra lương khô của hai ngày sau. Về sau thức ăn của mỗi bã sẽ do ta tiến hành an bài thống nhất. Nháy mắt tiếng nghị luận vang lên. Lưu Cẩm Đường trầm giọng nói. Sao, có gì không phục cứ nói ra. Hàng trưởng Hàng Một không chút do dự giao ra lương khô của hai ngày sau. Nói, Lữ trưởng, đây là lương khô của hai ngày. Hàng trưởng Hàng Hai La Bá Đặc đứng ra. Giao ra lương khô, nói, Lữ trưởng, ta nguyện ý nộp lên. Hàng trưởng Hàng Ba Ước Sắt Phu nói. Lữ trưởng, ta nguyện ý nộp lên. Ba hàng trưởng đã đi đầu giao ra đây lương thực của hai ngày sau. Điều này khiến cho Lưu Cẩm Đường có chút vui mừng. Ba tiểu tử này cũng không tệ lắm. Lưu Cẩm Đường bảo ba người đặt lương khô lên đất. Sau đó nhìn về phía đệ tử còn lại. Các đệ tử còn lại thấy thế cũng đều không phản đối. Đều lấy ra 2/3 lương thực rồi giao ra. Một lát sau, lương thực của 100 người đã được chất hết trên mặt đất. Lưu Cẩm Đường nhìn về phía 7 tên đệ tử trước đó chưa được phân phối. Nói, 7 người các ngươi hiện tại phụ trách công tác hậu cần của đội ngũ này. Lương thực của 100 người này toàn bộ giao cho các ngươi hay không đồng thời? Người phụ trách trực tiếp của 7 người các ngươi là Trần Ngọc Thành. Sau khi nói xong, hắn vươn tay ra chỉ về phía Trần Ngọc Thành. Trần Ngọc Thành đứng ra, giơ tay lên thi lễ với 7 đệ tử. 7 đệ tử nhìn thấy Trần Ngọc Thành, rất không tình nguyện, Lưu Cẩm Đường nghiêm mặt nói. Trần Lữ trưởng kinh nghiệm phong phú, là lão thủ trên chiến trường. Thời gian ta nhập ngũ là 6, nhưng hắn đã 10 năm rồi, lợi hại hơn xa ta. Hắn đã kinh lịch vô số chiến sự lớn nhỏ. Các ngươi đi theo hắn sẽ không thiệt gì. Cố mà học hỏi, sẽ rất có lợi cho các ngươi. Thoáng chốc, 7 tên đệ tử vui vẻ ra mặt. Ánh mắt nhìn về phía Trần Ngọc Thành, lập tức đã xảy ra biến hóa. Lưu Cẩm Đường đã nắm đúng mạch máu của đệ tử. Những đệ tử còn chưa tốt nghiệp này đầu óc rất đơn giản. Chính là sùng bái cường giả. Lưu Cẩm Đường vừa nói ra chuyện của Trần Ngọc Thành. Tình huống lập tức thay đổi. Trần Ngọc Thành việc nhân đức không nhường ai. Bảo 7 binh lính sắp xếp lại lương thực. Lưu Cẩm Đường trở lại trên người ba hàng trưởng. Nói, trận này, không phải là đánh nhau, không phải trận giáp lá cả, cho nên sẽ không áp dụng chiến đấu cứng đối cứng. Bởi vậy, hai bên có thể sẽ kéo dài thời gian, rồi mới xem thời cơ mà hành động. Thời gian rằng có thể là 2 ngày, có thể là 3 ngày, cũng có thể là 5 ngày. Bởi vậy lương thực trở nên rất trọng yếu. Ta bảo các ngươi giao ra lương thực của 2 ngày. Nhưng vẫn để lại cho các ngươi lương thực của 1 ngày. Xin các ngươi nhớ cho kỹ. Lương thực của 1 ngày này phải chia làm 2 ngày để ăn. Thậm chí còn phải ăn trong nhiều ngày hơn. Thời gian 2 ngày sau, các ngươi sẽ không có lương thực để bổ sung. Cho nên xin các ngươi hãy giữ kỹ lương thực trong tay. Đừng có một phát ăn hết. Lưu Cẩm Đường vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén. Các đệ tử gật đầu. Cũng bội phục quyết định của Lưu Cẩm Đường. Lưu Cẩm Đường hoàn thành an bài sơ. Xua tay nói, an bài cơ bản đã hoàn thành. Kế tiếp chúng ta sẽ chuẩn bị cho trận đánh này. Ta tin chắc sẽ tất thắng. Các ngươi thì sao? Tất thắng, tất cả đệ tử gật đầu nói. Lưu Cẩm Đường dẫn theo 100 đệ tử. Rất nhanh đi vào trong rừng. Cách trương,